Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1612, chương 1616, át chủ bài. Át chủ bài, Hạ Minh cái này tầng tầng lớp lớp át chủ bài, cho dù là hắn đều là cảm thấy rung động, một tên tiểu tử, vậy mà có nhiều như vậy át chủ bài, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Riêng là Hạ Minh sử dụng môn kiếm thuật này chi tinh diệu, cho dù là hắn đều là chưa từng nhìn thấy. Môn kiếm thuật này thật sự là thật đáng sợ. Vừa mới Hạ Minh một kiếm này, cho dù là hắn đều không nhìn thấy cụ thể quỹ tích vận hành. Nếu như không phải hắn thực lực cường đại cùng kiến thức, hắn chỉ sợ đều muốn dưới một kiếm này bản thân bị trọng thương. Đáng chết người Hoa. Hosusou Yagiyu vẫn là lần đầu gặp phải khó chơi như vậy đối thủ. Giờ khắc này, Hosusou Yagiyu hét lớn một tiếng. Cho dù là ngươi nắm giữ huyền ảo kiếm thuật, tại ta Yagiyu 13 đao phía dưới, đều phải chết. Đao thứ hai, chôn xương. Hosusou Yagiyu đao thứ hai hóa thành một đạo quang mang chém ra. Một đao kia quang mang nhanh rất chính xác. Hơn nữa còn mang theo cường đại vô cùng lực lượng, loại lực lượng kia đem không khí tựa hồ cũng cho bổ ra một nửa. Tiếng rít vang vọng, đao như bôn lôi, oanh minh vang vọng, hai kiếm nát sơn hà. Đinh đinh đinh, lại là một trận thanh thúy tiếng va chạm vang lên hoàn. Toàn, hai người lần nữa tách đi ra. Hosusei Yagiyu, sát ý lẫm liệt, mà Hạ Minh hai tay thì là hơi run rẩy, kiếm so sánh nhẹ nhàng, tương đối thích hợp ám sát, thế mà đao chính là bá đạo chi binh, thẳng thắn thoải mái, mỗi một đao đều có lực lượng cường đại, làm đao kiếm cứng đối cứng thời điểm, rất hiển nhiên kiếm càng ăn thiệt thòi một số. Giờ khắc này, Hạ Minh cảm giác mình tay phải run lên, dường như mất đi trực giác, nếu không cũng sẽ không hơi run rẩy. Quá mạnh, thật sự là quá mạnh. Hạ Minh sắc mặt sắc bén, đây là hắn gặp phải cường đại nhất đối thủ. Lúc đó hắn lừa giết Diêm La Điện hồn trưởng lão, cảm giác không có phí bao nhiêu lực khí, đó là bởi vì Bi Tô Thanh Phong khí độc có thể làm cho đối phương mất đi nguyên khí chèo trống. Vì vậy Hạ Minh chém giết lên huyền cấp trung kỳ đến mới sẽ như thế đơn giản. Bây giờ cùng huyền cấp trung kỳ người đối chiến, hắn thế mới biết huyền cấp trung kỳ đáng sợ. Hai người bọn họ ở giữa căn bản không tại một cái phương diện phía trên. Không được, không thể tại như vậy tiếp tục nữa, nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi. Giờ khắc này Hạ Minh liền làm nhiệm vụ ý tứ đều không có. Cho dù là giết Hosusou Yagiyu có 100.000 vinh dự điểm lại có thể thế nào? Nhưng là cái này Hosusou Yagiyu thật sự là quá kinh khủng. Muốn giết hắn, rất khó khăn. Mặc dù nói nhiệm vụ thất bại liền sẽ bị Hosusou Yagiyu truy sát, hoặc là xử lý, nhưng là thế sự khó liệu. Hạ Minh đại não nhanh chóng vận chuyển. Giờ khắc này Hosusou Yagiyu cũng là càng lớn càng kinh ngạc. Chính mình mỗi ra một đao, đối phương liền có thể chống đỡ chính mình một đao kia. Gia hỏa này quả nhiên là hoàng cấp viên mãn hay sao? Thật sự là thật đáng sợ. Đao thứ ba, thứ tư đao, Hosusou Yagiyu giận tím mặt. Trường đao trong tay hóa thành từng đạo đao mang, hướng về Hạ Minh chém tới. Hạ Minh dùng cái này phi tiên kiếm thuật ngăn cản Hosusou Yagiyu. Nhưng là Hosusou Yagiyu một đao so một đao sắc bén, một đao so một đao bá đạo, mỗi một đạo đều phảng phất có ngàn cân cự lực. Cho dù là Hạ Minh, đều là liên tục bại lui. Tại thời khắc này, Hạ Minh thậm chí cảm giác mình hai tay đều mất đi. Bởi vì ngăn cản nhiều như vậy đao, hai cánh tay hắn đã sớm tê liệt mất đi trực giác. Xoát xoát xoát, sau một khắc, Hosusou Yagiyu chém vào Hạ Minh phía sau lưng một đao. một đao kia đi xuống, Hạ Minh ra chóc thịt bong, máu tươi theo phía sau lưng chảy xuôi xuống tới. Đồng thời, Hosusou Yagiyu cũng không có cư thế từ bỏ chém giết Hạ Minh. Lại là hai đạo, phân biệt chém vào Hạ Minh trên cánh tay, mặt khác một đao thì là lưu tại hạ rõ ràng chỗ ngực, máu tươi nhuộm đỏ Hạ Minh quần áo. Trong nháy mắt, Hạ Minh liền trở thành một cái huyết nhân. Hạ Minh, Tần Trạch nhìn thấy loại tình huống này, thần sắc đại biến. Hạ Minh có thể cùng Hosusou Yagiyu chiến đấu đến loại trình độ này, đã đại suất hắn đoán trước. Lúc này, nhìn đến Hạ Minh thụ thương, hắn cũng biến thành khẩn trương lên. Hạ Minh chiến ở chỗ này, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hosusou Yagiyu. Hạ Minh cái này đôi mắt thâm thúy vô cùng, làm nhìn sang thời điểm dường như rơi vào thâm uyên đồng dạng. Hosusou Yagiyu nhìn đến thụ thương Hạ Minh, cười lạnh một tiếng, ta nhìn ngươi có thể kiên trì ta mấy cái đao. Yagiyu 13 đao, thứ 10 đao, Trảm Linh. Theo Hosusou Yagiyu hét lớn một tiếng, nguyên khí trong cơ thể điên cuồng tràn vào đến một đao kia bên trong. Tại thời khắc này, thân đao ngâm khẽ, cái kia nghiêng âm thanh nghe Tần Trạch đều là thần sắc biến đổi lớn. Phi tiên kiếm thuật kiếm thứ tư, bốn kiếm chấn phủ đồ. Hạ Minh hét lớn một tiếng, tại cái này bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện bát bộ phủ đồ. Cái này bát bộ phù đồ chiếm cứ bốn phương tám hướng. Cái kia đáng sợ kiếm ý bạo phát, cho dù là Hosusou Yagiyu đều là thần sắc đại biến. Không tốt, cái này đáng sợ kiếm thuật, Hosusou Yagiyu đều là rất cảm thấy khó giải quyết. Xoát xoát xoát, vô số đạo quang mang lấp lóe. Hosusou Yagiyu nhanh chóng lùi về phía sau, làm thối lui đến sau lưng trên một cây đại thụ thời điểm. Hosusou Yagiyu giẫm một cái mặt đất, thân hình đột nhiên đi lên chạy tới. Bành, sau một khắc, sau lưng Hosusou Yagiyu đại thúc trực tiếp bị cắt ra. Đại thúc chậm rãi ngã trên mặt đất, lại nhìn đại thúc lỗ hổng địa phương, lại hoảng sợ phát hiện, vết cắt trơn nhẵn chỉnh tề, phảng phất là bị đánh mài qua đồng dạng. Bát giác, Hosusou Yagiyu đều là cảm giác có chút tê cả da đầu. Này làm sao nhìn đều không giống như là kiếm thuật. Một môn kiếm thuật làm sao có thể sẽ biến thái đến loại trình độ này. Cho dù là hắn đều trước đây chưa từng gặp. Đồng thời Hosusou Yagiyu đối Hạ Minh kiếm thuật cũng là tâm động. Môn kiếm thuật này mạnh như thế, nếu như bị chính mình học hội, như vậy cho dù là gặp phải huyền cấp hậu kỳ cao thủ, hắn đều hồn nhiên không sợ. Phải biết, Hạ Minh thực lực bất quá chỉ có hoàng cấp viên mãn. Chỉ là thực lực, bằng vào cái môn này kiếm thuật, lại có thể cùng chính mình đánh tới trình độ như vậy. Có thể thấy được môn kiếm thuật này đáng sợ. Tại thời khắc này, Hosusou Yagiyu thật sâu hít một hơi, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hạ Minh, trầm giọng nói, ngươi là ta gặp qua ưu tú nhất thiên tài, bất quá đáng tiếc, ngươi lại là người Hoa. Hosusou Yagiyu thật là cảm thấy có chút tiếc hận, nếu như Hạ Minh không phải người Hoa, mà chính là bọn họ quỷ tử người, cái kia nên bao nhiêu, có như thế một vị thiên tài tại. Bọn họ đại quỷ tử đế quốc thực lực tất nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Thế nhưng là, Hạ Minh lại là một người Hoa. Bọn họ cùng Hoa Hạ võ giả không đội trời chung. Vì vậy, hắn cũng là động sát tâm. Tiếp đó, ta sẽ để ngươi mở mang kiến thức một chút ta cái này Yagiyu 13 đao mạnh nhất 13 đao. Ngươi, chết cũng không tiếc. Ha ha ha, Hạ Minh nghe vậy, cười lên ha hà, tiếng cười nói, thắng bại còn chưa biết được, ngươi làm sao sẽ biết chết người nhất định là ta. Ha ha, Hosusou Yagiyu đạm mạc nói ra, ngươi là một vị thiên tài, ta tôn trọng ngươi, ta cái này Yagiyu 13 đao mỗi một đao đều là vô cùng bá đạo. Riêng là cái này sau cùng ba đao, càng là cầm giữ có vô cùng lực lượng, cho nên đến đón lấy ta sẽ dùng ta mạnh nhất chiêu thức để ngươi chết ở chỗ này. Đã như vậy, vậy liền xuất đao đi. Hạ Minh không lại cùng Hosusou Yagiyu nói nhảm, đạm mạc nói ra, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.